Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 62, đệ 62 chương. Âm nhạc hiệp hội lúc này đây cũng là mão đủ kính. Đêm trận này cuộc họp báo làm được thập phần long trọng. Này cũng không thể trách bọn họ, thật sự là đĩa nhạc thị trường mấy năm nay suy thoái. Bọn họ có nghĩ thầm phải hào hào tuyên truyền một đợt. Nhưng mà lại nghẹn khuất phát hiện, liền nhưng cung tuyên truyền thành tích đều không có. Cho nên Diệp Thương này phiên biểu hiện vừa ra tới, âm nhạc hiệp hội lập tức bắt được cơ hội. Cuộc họp báo ngày đó tới truyền thông đông đảo, thậm chí còn có không ít tự truyền thông. Âm nhạc hiệp hội cùng Cà Chua Võng hợp tác, sẽ đối cuộc họp báo toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Không ít Diệp Tử nhóm sớm liền canh giữ ở trước máy tính mặt. Cơ hồ là phủng mặt chờ mong Diệp Thương xuất hiện. Nghe nói lần này cuộc họp báo còn thỉnh không ít trong nghề đỉnh cấp âm nhạc người. Thậm chí còn có bước trên thảm đỏ phân đoạn. Này liền xác định Diệp Thương sẽ xuyên chính trang. Đây chính là bọn họ phía trước đều không có gặp qua bộ dáng. Không ít fan một bên mở ra phát sóng trực tiếp. Một bên trực tiếp ở Weibo soát nổi lên đề tài. Không biết Thương Thương xuyên chính trang là cái dạng gì? Hay Tử hiện tại còn không có lúc nào thượng tài nguyên? Sẽ không toàn bộ hành trình bị treo lên đánh đi? Hẳn là sẽ không? Ta nghe một cái trong nghề bằng hữu nói. Hắn người đại diện cho hắn mượn chính là vê bài ngoạ tao. Vê bài thế nhưng cho mượn. Nhà hắn không phải nhất ngạo mạn. Phía trước có cái nhị tuyến nữ tinh muốn mượn nhà hắn quần áo. Kết quả bởi vì bức cách không đủ bị cự tuyệt như vậy nghiêu. Thương Thương người đại diện thủ đoạn thông thiên A đừng động những cái đó. Vê gia nam trang có tiếng chọn người. Ta hiện tại có điểm lo lắng Thương nhãi con theo thời gian dần dần tới gần cuộc họp báo. Tham gia các lộ đại lão đều lục tục tới rồi. Lại một chiếc màu đen siêu xe ngừng ở thảm đỏ trước. Cửa xe mở ra, một người nam nhân từ bên trong đi ra. Vê gia Tây Trang luôn luôn nhất chọn dáng người. Thế nào cũng phải là vai rộng eo hẹp chân dài mới được. Hơn nữa đường cong thẳng, cắt bên người, phàm là thoáng cường tráng một chút người. Mặc vào đi đều là tai nạn. Nhưng mà, giờ phút này Diệp Thương lại hoàn mỹ mà bày ra ra này bộ Tây Trang mị lực. Mắt sáng màu xanh ngọc tồn tại cảm cực cường. Tu thân cắt may tác hoàn mỹ mà thể hiện hắn dáng người. Tóc bị hơi ngắn gọn, lại càng hiện ra ngũ quan ưu tú. Tuy rằng ở trong mắt người ngoài, hắn bất quá là cái vừa mới ra nhà tranh tân nhân. Diệp Thương lại không có chút nào có quắp cảm, bước chân bình thản tự nhiên. Khí chẳng mười phần, hai bên thủ phen cơ hồ là tạm dừng một giây. Sau đó bắt đầu thét chói tai. Mà hiện trường truyền thông cũng bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Mà ở cửa xe bên kia, Thẩm Hoài cũng đi xuống tới. Hắn trên người ăn mặc cũng là cùng Diệp Thương cùng sắc hệ Tây Trang. Lại là cùng hắn hoàn toàn bất đồng phong cách. So với Diệp Thương ngoại phóng, Thẩm Hoài muốn nội liễm rất nhiều. Màu xanh ngọc càng thêm có vẻ hắn làn da trắng nõn. Lại thêm chi hắn mang tơ vàng mắt kính. Tóc đen bị sơ ở sau đầu, cả người đều tản ra một loại tự phụ lãnh đạm hơi thở. Thẩm Hoài thập phần bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản là không muốn cùng Diệp Thương xuyên cùng cái sắc hệ quần áo. Lại kinh không được Diệp Thương năn nỉ ỉ ôi. Lại lo lắng chính mình cự tuyệt quá mức, ngược lại bị hắn nhìn ra cái gì. Vì thế chỉ phải thay. Thẩm Hoài nguyên bản lạc hậu Diệp Thương, tưởng chờ hắn đi rồi. Lại từ cửa hông đi vào, ai ngờ Diệp Thương thấy hắn không đuổi kịp, dứt khoát dừng bước chân, các fan không biết nguyên nhân, thét chói tai càng hăng say, thậm chí còn có kích động giả trực tiếp phá âm, hiện trường bảo an lo lắng các nàng cảm xúc quá mức kích động. Vội vàng lại đây duy trì trật tự, Thẩm Hoài chỉ phải bất đắc dĩ mà theo đi lên, hai cái soái ca chồng lên. Kết cục chính là hiện trường tiếng thét chói tai lại cao một cái decibel. Nguyên bản còn có một cái ngắn gọn phỏng vấn, nhưng người chủ trì nói chuyện thanh hoàn toàn bị hiện trường tiếng thét chói tai cái đi qua. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm hai người tiên tiến tràng. chờ hai người vào tràng quán. Các fan cuồng nhiệt đại não rốt cuộc có thể bình tĩnh. Mặc kệ là tân phấn vẫn là lão phấn, đều ở thét chói tai dư vị chung không có lấy lại tinh thần. Có tiểu fan ngơ ngác hỏi, vừa mới cùng Thương Thương cùng nhau đi qua đi nam nhân kia là ai? Một bên lão fan bình tĩnh mà trả lời, là Thương Nhãi con người đại diện tiểu fan. Ngoạ tào, Thương Thương chọn người đại diện còn muốn xem mặt sao? Ta như vậy xấu có phải hay không không xứng làm hắn fan? Lão fan, ngoạc kép, hai người bên cạnh đứng chính là Tào Vân cùng Diêu Giai Ninh. Vừa mới thét chói tai xong một đợt Diêu Giai Ninh xấu hổ mà ho khan một tiếng. Cái kia, ta đó là vì hòa hợp với tập thể. Ngươi hiểu đi, không phải bò tường. Tào Vân buồn cười nói. Ngươi bò tường a, không quan hệ, Thương Thương như vậy ưu tú. Ta hoan nghênh ngươi phấn hắn, Diêu Giai Ninh nội tâm đáng xấu hổ địa chấn Diêu một giây. Theo sau dưng dưng lắc đầu. Vẫn là không được, bò tường. Béo 10 cân, năm đó thả ra đi nói. Nàng tuyệt không vi phạm, chính là Thương Thương thật sự hảo xoái ô ô ô ô. Không ngừng là hiện trường fan, giờ phút này phát sóng trực tiếp làn đạn cùng Weibo đều tạc. Ngao ngao ngao ngao, Thương Thương xoái tạc, ta mẹ nó đời này liền không có nhìn đến quá có người xuyên vê ra quần áo sau Thương Thương càng. Đẹp mắt, ta từ một cái tài hoa phấn muốn biến thành nhan phấn. Thương Thương, ngươi vẫn là cái hài tử. Mụ mụ không được ngươi như vậy liêu. Không, giờ khắc này ta không phải mụ mụ phấn. Ta là bạn gái phấn. Ta mẹ, nhà ta lão công mỹ mạo là chân thật tồn tại sao? Ta đã chết ngao ngao ngao. Mụ mụ, đây là ta nam nhân. Ta phải gả cho hắn. Trừ bỏ Diệp Tử nhóm hạnh phúc sắp rơi lệ. Còn có hai cái nho nhỏ quần thể hôm nay cũng ở yên lặng mà ăn Tết. Đại biểu một chính là Thẩm Hoài cái kia yên lặng lớn mạnh fan đàn. Ô ô ô ô, sinh thời cư nhiên có thể nhìn đến Hoài Hoài xuyên như vậy cao điệu nhan sắc. Ta vẫn luôn cho rằng hắn tủ quần áo chỉ có hắc bạch thôi. Thoạt nhìn là vì cùng nhà mình nghệ sĩ thống nhất, như vậy. Chúng ta có phải hay không có thể chờ mong một chút về sau Hoài Hoài sẽ giải khóa càng nhiều tao? Khí nhan sắc, nước miếng, nước miếng, nước miếng, quá mỹ mạo, tuy rằng màn ảnh không nhiều lắm, nhưng đây là video à, có thể liếm nửa năm, dựa vào lão đầu căng 2 tháng, 100 triệu không nghĩ tới hạnh phúc tới nhanh như vậy. Ngao ngao, Hoài Hoài cầu ngươi xuất đạo đi. Như vậy mỹ mạo làm người đại diện cũng quá lãng phí bá trừ lần đó ra. Còn có một cái càng thêm điệu thấp quần thể. Anh Đào thật cẩn thận mà thừa dịp đi làm thời điểm xem phát sóng trực tiếp. Che miệng ức chế chính mình thét chói tai. Nhưng lại khắc chế không được mà lộ ra gì cười. Ngoạ tào, nam thần cư nhiên dừng lại. Hắn đang đợi, ngao ngao, chờ người đại diện ca ca sao. Ngoạ tào. Bọn họ sóng vai đi rồi. Bọn họ còn đối diện cười. Lục xuống dưới, ngao ngao ngao hảo ngọt hảo ngọt. Ngọt ta, cầu xin các ngươi lập tức kết hôn. Ta đi đem cục dân chính dọn lại đây. Tiền ta ra ô ô ô. Ngao, nam thần vừa mới lại cười. Hắn có phải hay không bắt một chút người đại diện ca ca tay? Anh Đào xem xong thảm đỏ bộ phận. Lại không nhịn xuống một lần nữa kéo về đi nhìn mấy lần. Mau bị chính mình não bổ ngọt hóa. Không nhịn xuống lộ ra nhộn nhạo tươi cười. Sau đó nàng nhanh chóng đem một đoạn này cắt xuống tới. Hắc hắc cười mở ra cái kia tội ác folder. Trung Quốc mộng, vào tràng trong quán. Diệp Thương ngồi ở trên chỗ ngồi. Bên cạnh vừa lúc là lão người quen. Phía trước Minh Nhật Chi Tinh giám khảo chi nhất Đường Nhược Nghi. Đường Nhược Nghi một lòng muốn đem Diệp Thương đào đến hoa ngu đĩa nhạc. Ai ngờ bởi vì ca khúc bản quyền duyên cớ, cuối cùng không có thể nói hợp lại. Giờ phút này tái kiến, Đường Nhược Nghi biểu tình thập phần phức tạp. Sớm biết rằng ngươi tài hoa như vậy cao, lúc trước ta nên liều mạng thuyết phục công ty đem ngươi đào lại đây, Diệp Thương cười nói. Kia cũng chưa chắc sẽ thành công, Đường Nhược Nghi, ngoặc kép, nàng nhịn không được hỏi. Theo ta được biết, Thần Tinh giải trí cũng không tính nghiệp giới đứng đầu công ty. bọn họ đến tột cùng là cho ngươi bao lớn chỗ tốt, mới làm ngươi như vậy khăng khăng một mực mà lưu lại nơi này. Diệp Thương sờ sờ cằm, Ngô, người đại diện đi, Đường Nhược Nghi, ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Hoài vừa lúc đi tới, nghe vậy, ngoặc kép, cũng may cuộc họp báo thực mau liền bắt đầu, Đường Nhược Nghi cũng liền đem vấn đề này ném tới rồi một bên. Ở đã trải qua một đống lưu trình lúc sau, rốt cuộc đến phiên Phương hội trưởng cấp Diệp Thương ban phát thật thể đĩa nhạc bạch kim chứng thực. Phương hội trưởng thập phần cảm khái, hắn vốn định báo cho Diệp Thương muốn càng thêm dụng tâm mà làm nguyên sang. Không cần bị vinh dự bị lạc tự mình, chính là, đang xem đến Diệp Thương đôi mắt lúc sau, hắn lại đem những lời này nuốt đi xuống. Hắn hiền hòa mà vỗ vỗ Diệp Thương bả vai, đem microphone đưa cho hắn. Người trẻ tuổi, hiện tại là ngươi sân khấu, lời này, một ngữ hai ý nghĩa, nhưng mà Diệp Thương tươi cười tuy đạm, lại lộ ra tự tin, ngài yên tâm, giao cho ta, Phương hội trưởng cười hạ đài. Diệp Thương nắm microphone, chuyển hướng về phía dưới đài, làm một cái thường xuyên ngữ ra kinh người nghệ sĩ, tuy tuy tiện tiện là có thể lên hot search. Hiện trường truyền thông nhóm đều hưng phấn mà dùng trường thương đoàn, pháo nhắm ngay hắn. Chờ đợi hôm nay đầu đề, nhưng mà lúc này đây, Diệp Thương lên tiếng lại chung quy chung củ, thập phần phía chính phủ mà cảm tạ một hồi mọi người. Nhưng tới rồi cuối cùng, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía dưới đài chỗ nào đó. Nhưng là, ta nhất tưởng cảm tạ ngươi, là ngươi, Thẩm Hoài, tác giả có lời muốn nói. Viết bất động, ngao ngao ngao, ta đi ngủ, hết chương.